tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1148, đế tuấn đấu trúc dung, góc truyện audio.com, đây là thiên địa mới, chỗ dựa của ngươi đã không còn, dám khiêu khích chẫm liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đế tuấn lạnh giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai tay hắn liền đột nhiên nâng lên, thái dương chân hỏa cấp tốc từ thể nội gào thét mà ra tựa như biển lửa bay lên, che khuất cả bầu trời. Vân hải cuồn cuộn bị thái dương chân hỏa đốt mở trong chốc lát, nửa bầu trời liền phảng phất như bị thái dương chân hỏa bao phủ, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là khoát tay, đế tuấn khí thế liền bạo biểu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để Huyền Đô sắc mặt biến hóa. Không nói nhảm, đế tuấn liền trực tiếp thẳng hướng Huyền Đô. Song phương cách xa nhau vốn cũng không xa, đế tuấn một cái lắc thân liền đến trước mặt Huyền Đô, nắm tay phải từ vung đi, cả kinh Huyền Đô giơ hai tay ngăn cản trước người. Phanh, Huyền Đô chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng truyền đến, ngay sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, thân hình như tiễn, đụng xuyên từng tòa sơn nhạc, thời gian ngắn ngủi ba cái hô hấp, hắn đã bay ra ngoài mấy ước dặm, đồng thời còn đi ngang qua đỉnh đầu của Tần Quân, Tần Lăng Mệnh nhấc lên cuồng phong để hắn ngẩng đầu. Ầm ầm, đế tuấn hóa thành một quả hỏa cầu thật lớn hướng Huyền Đô đuổi theo, giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Huyền Đô, không có bận tâm đến ven đường gặp phải Tần Quân. Tần Lăng Mệnh đằng một chút liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đế tuấn cấp tốc tan biến tại trong tầm mắt. Đó là cái gì? Tần Lăng Mệnh khó có thể tin được hỏi, chợt hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là đế tuấn? Sư tôn từng nói, đế tuấn là được phụ hoàng từ bên trong thời không tuyệt địa mang ra. Tại thời đại kia của hắn, cường giả dưới tay Tần Quân đã như vân, trong đó đế tuấn chính là một trong những vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy đại Tần Thiên Đình, vì Tần Quân lập xuống công tích vĩ đại. Lúc này, Trúc Dung cũng đồng dạng hóa thành một quả hỏa cầu từ trên đỉnh đầu Tần Lăng Mệnh lướt qua, nhấc lên gió nóng để hắn đưa tay che mặt. Rất nhanh, đế tuấn liền đuổi kịp Huyền Đô, song trưởng như gió, nhanh đến mức nhấc lên ngàn vạn tàn ảnh, Huyền Đô cũng không cam chịu yếu thế, liền xuất ra hỏa huyền kiếm của mình ra sức ngăn cản. Đế tuấn song trưởng quấn quanh lấy thái dương chân hỏa, như là kim cương đúc thành, đánh cho Huyền Đô liên tục lùi về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Nếu không phải pháp bảo Hà Đồ Lạc Thư của hắn không có ở bên người, thì hắn đã có thể nhẹ nhõm đánh nổ Huyền Đô. Hỏa huyền kiếm cùng thánh kim thương của Huyền Đô phẩm giai cũng không tính quá cao, chí ít không uy hiếp được đế tuấn. Đế tuấn tay phải vung lên, vô số thái dương chân hỏa từ trong tay áo hắn bay ra, mang theo khí thế vô cùng vô tận bao phủ Huyền Đô, toàn bộ không trung đều bị che đẩy. Trích thủ già thiên, một trong những thần thông cường đại của đế tuấn. Lấy thái dương chân hỏa làm chủ, hóa thành biển lửa che giấu thiên không, thiêu đốt tất cả tồn tại dưới bầu trời. Thân ở bên trong thái dương chân hỏa, Huyền Đô bị pháp lực khí cháo bao bọc chống cự lại thái dương chân hỏa thương tổn. Đây chính là thực lực của yêu đế sao? Huyền Đô cắn răng nghĩ đến, thái dương chân hỏa của đế tuấn bây giờ đã cường đại hơn xa so với lửa trên thái dương tinh, cực kỳ có lực ăn mòn, hắn có. Góc truyện audio.com, thể cảm giác được pháp lực khí cháo của mình đang bắt đầu tan rã. Hắn cấp tốc chạy trốn, nhưng làm sao cũng không bay ra ngoài được, phảng phất như biển lửa theo hắn di động mà di động theo. Đế tuấn tay trái giơ cao, thái dương chân hỏa cấp tốc ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành một quả hỏa cầu, cấp tốc lớn mạnh. Thái dương thần lâm, thần thông cường đại Đông Hoàng Thái Nhất từng thi triển qua, là kỳ huynh đế tuấn tự nhiên cũng biết. Huyền Đô tiếp nhận tử vong tẩy lễ đi. Đế tuấn khinh miệt cười nói, làm thiên đế đời đầu tiên, lão tử trước khi thành thánh cùng hắn là người cùng thế hệ, hắn như thế nào sẽ đem Huyền Đô để vào trong mắt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh phá không liền truyền đến. Chính là Trúc Dung, đế tuấn, lão tử muốn ngươi chết, hỏa chi tổ vu gầm thét nói ra uy chấn toàn bộ giới diện, cả kinh đế tuấn quay đầu nhìn lại. Trúc Dung, đế tuấn con mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên, hắn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng thập nhị tổ vu có huyết hải thâm cừu khó mà hóa giải, cừu nhân gặp mặt liền hết sức đỏ mắt. Trúc Dung nâng quyền đập tới, đế tuấn tay trái ngưng tụ thái dương thần lâm, tay phải cũng hóa quyền đẩy ra. Oanh, song quyền giao nhau, lực trùng kích kinh khủng lấy mắt trần cũng có thể thấy được hướng mỗi cái phương hướng tứ ngược mà đi. Trúc Dung chính là tổ vu, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, cho dù thấp hơn đế tuấn một cái tiểu cảnh giới, thì hắn vẫn như cũ có thể đối cứng. Nhưng đế tuấn lại không giống với tổ vu, ngoại trừ lực lượng thân thể ra, hắn mạnh nhất là pháp lực vô tận cùng thái dương chân hỏa. Hai vị cường giả chơi lửa đỉnh phong đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa liền phảng phất như bị nhiệt độ cao nướng đến sóng gió nổi lên. Phương xa Tần Quân liền thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi xuống xếp bằng tu luyện, hắn đã truyền âm cho Cơ Bất Bại, để hắn quản đám gia hỏa bạo tính tình này. Bởi vì đối với Tần Quân áy náy, Cơ Bất Bại liền không có chút hình tượng nghiêm phụ nào, đối với phân phó của hắn cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Giờ phút này, Cơ Bất Bại đang nằm trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn về phía chiến đấu cuối chân trời. Hai tên hiền thánh cảnh viên mãn, một tên hiền thánh cảnh hậu kỳ, tiểu tử Vĩnh Sinh này đến cùng là từ đâu lừa gạt đến nhiều cường giả thần phục như vậy? Chẳng lẽ là thủ hạ trước kia của hắn? Nếu như hắn trước kia có nhiều thủ hạ cường đại như vậy, thì như thế nào lại bị bức đến mức phải chuyển thế trọng tu? Cơ Bất Bại tự mình lẩm bẩm, trăm mối ngổn ngang vẫn không có cách lý giải, cho dù hắn đã thành thánh cũng coi như không thấu tất cả mọi chuyện. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng đã chạy đến. Trúc Dung cùng Đế Tuấn bắt đầu kịch đấu, tựa như hai khỏa hỏa cầu phi thiên nhập địa, sơn nhạc cản trở ven đường trong nháy mắt vỡ nát, đại hà đi theo bốc hơi, hóa thành sương mù đầy trời. Huyền Đô biến thành khán giả, nhưng cũng không có rời đi, bởi vì hắn là tìm tới bái nhập Tần Quân. Oanh, Đế Tuấn tay cầm Thái Dương tinh lớn cỡ trăm trượng, trực tiếp đem Trúc Dung đập xuống, nện đến đại địa vỡ nát, toàn bộ thiên địa ở vào bên trong lay động. Trúc Dung nằm tại bên trong phế tích liệt diễm trên thân quấn quanh, trong miệng tràn đầy máu tươi, nhìn qua Đế Tuấn cao cao tại thượng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn không phải Đế Giang, Trúc Cửu Âm, muốn đơn đấu. Góc truyện audio.com, Đế Tuấn, vẫn là nói chuyện viển vông. Đế Tuấn, dừng tay. Phục Hy âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Đế Tuấn quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt liền đặc sắc. Kiếp trước, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là Thiên Đế, Phục Hy trong yêu tộc thân phận là Hy Hoàng, nhưng bởi vì nữ hoa thành thánh, khiến cho quan hệ song phương trở nên vô cùng tế nhị. Về sau Phục Hy bị thập nhị tổ vu giết chết thì trong đó cũng giấu diếm âm mưu của Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên lần nữa nhìn thấy Phục Hy, Đế Tuấn trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Người cũng hồi sinh ở phương thiên địa này. Đế Tuấn ngữ khí phức tạp hỏi, đối với chuyện này, Phục Hy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại đã đem kiếp trước coi như mây thoáng qua, đối với Đế Tuấn, ngược lại là không có chán ghét và hào cảm. Các người đều muốn vì Thiên Đế bệ hạ hiệu lực, tội gì phải nội đấu. Phục Hy nhẹ giọng nói, Trúc Dung chật vật bay tới, nhưng bị Phục Hy ngăn lại, Huyền Đô xa xa cũng kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy. Không nghĩ tới Phục Hy cùng Trúc Dung cũng vì Tần Thiên Đế hiệu lực. Đế Tuấn hừ lạnh nói. Ta mạnh hơn bọn hắn, để cho ta làm thịt bọn hắn đi, sau đó lại vì bệ hạ hiệu lực. Nâng lên Tần Quân, hắn cũng không dám lại tự xưng trẫm. Lời vừa nói ra, Trúc Dung cùng Huyền Đô đều động nộ, hận không thể đem Đế Tuấn xé nát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều an phận xuống cho lão tử. Lúc này, một tiếng mắng bá đạo liền truyền đến, chấn động đến chúng nhân đầu váng mắt hoa, bao quát cả Phục Hy sắp thành thánh ở bên trong. Đây là, Đế Tuấn, Huyền Đô trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, bọn hắn đều từng đối mặt với thánh nhân, cho nên trong nháy mắt liền đoán ra được tu vị của Cơ Bất Bại. Bọn họ đều là tồn tại đỉnh tiêm bên dưới thánh nhân, nhưng ở trước mặt Cơ Bất Bại, trong lòng bọn hắn liền sinh không nổi ý chống cự mảy may. Cách chương.